trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, nữ nhân vẻ mặt quẫn bách, lãnh hài tử vội vàng đi rồi, dư lại người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều ngoài ý muốn, sự tình chân tướng là cái dạng này, nói như thế nào, đột nhiên tưởng phủi tay mặc kệ, ngày hôm qua Lâm Uyển Ương như vậy thái độ, có phải hay không đã sớm suy đoán tới rồi, rốt cuộc đối phương bản lĩnh so với bọn hắn đại, mọi người thật cảm thấy, kia 14 hộ nhân gia là xứng đáng, lại còn có làm mẹ nó bọn họ trong lòng nghẹn muốn chết. Đại khái cũng biết không có mặt, che che giấu giấu không dám nói, đều là người nào, Lâm Uyển Ương tắm rửa xong ra tới, nhìn đến mọi người còn ở mặt trược phòng, hiện tại đã không chơi mặt trược, ngồi ở chỗ kia giống một đám ngốc đầu ngỗng. Lâm Uyển Ương ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng hỏi, làm sao vậy, tới rồi cơm chiều điểm, ngày hôm qua cái kia tài xế không phải đề cử một nhà địa phương ăn rất ngon cái lẩu. Nếu không đi thử thử một lần, các ngươi đừng như vậy trầm trọng dãy số, chuyện này đối phương giống như không hề có ảnh hưởng. Nhậm Địch cười hạ, ngươi nhưng thật ra xem đến khai, ta cảm thấy còn hảo đi. Là các ngươi quá tuổi trẻ, Đăng Bác vẻ mặt vô ngữ. Làm ơn, Lâm trưởng môn, nơi này liền Tạ Văn Dĩnh so ngươi tiểu một tuổi, Lâm Uyển Ương. Ta trải qua đến nhiều, mọi người, ngoặc kép, hảo đi, đột nhiên không lời nào để nói. Lý Hạo Quân suy nghĩ hạ nói, đi ra ngoài ăn một chút gì cũng hảo. Ở khách sạn một ngày, mau tới rồi cơm điểm, đại gia cũng đều đói bụng. Sôi nổi tán đồng, ai có thể nghĩ đến bọn họ ở khảo hạch trong lúc. Cứ nhiên đánh một ngày mặt trược, cơm trưa đều là ăn cơm hộp, còn cùng nhau thấu nửa ngày mãn giả mờ ni. Lâm Uyển Ương gật đầu. Kia chúng ta hiện tại liền đi thôi, chậm còn phải chờ tòa, người thành phố đều thích ăn cơm tụ tập, xếp hàng người càng nhiều càng tích cực. Đăng Bác cười hạ. Hảo, lập tức đi. Không xếp hàng, mười mấy người đánh tam chiếc taxi, trực tiếp đi tiệm lẩu. Đại gia tâm tình đều có chút cơn sóng nhỏ, có lẽ chỉ có đồ ăn mới có thể an ủi. 11 cá nhân vừa vặn ngồi hai cái bàn, Đăng Bác làm phục vụ sinh đem ghép nối lên, bằng không vì cùng Lâm trưởng môn ngồi một bàn đều phải đánh nhau rồi. Hơn nữa mỗi người tranh nhau ngồi xê vị, cũng chính là Lâm Uyển Ương hai bên trái phải vị trí. Lâm Uyển Ương một bên ngồi Nhậm Địch, vài người tranh chấp không dưới thời điểm, sau lại đi vào tới Lý Hạo Quân, ngồi tìm Lâm Uyển Ương bên phải, hắn nhìn những người khác nhìn chính mình, Lý Hạo Quân không rõ nguyên do hỏi, làm sao vậy, những người khác tự nhiên không ý kiến, yên lặng ngồi xuống, Đăng Bác bụng mau cười đau, hắn sư huynh tu hành như vậy nỗ lực, chính là có thể vì cùng người ta nói lời nói đúng lý hợp tình. Ngày hôm qua Lâm trưởng môn nói, làm đại gia không cần sùng bái mù quáng nàng, sau đó mọi người lời thề son sắt bảo đảm, tuyệt đối không mù quáng, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, này hiển nhiên là nói có sách mách có chứng sùng bái a. Lâm Uyển Ương điểm xong rồi đồ ăn, đột nhiên cảm khái, có điểm tưởng bảo tâm ân y cái lẩu này một phần như vậy điểm đồ vật. Bảo Tâm có thể một giây ăn cái 5.000 khối lót nền. Nàng cùng Bảo Tâm ở bên nhau, vĩnh viễn không cần ở vài đạo đồ ăn chi gian dối rắm. Yên tâm điểm chính là, dù sao tuyệt đối sẽ không lãng phí. Tạ Văn Dĩnh nói, giao lưu hội kết thúc, chúng ta là có thể đi trở về, hắn cũng là lần đầu rời đi lâu như vậy. Lý Hạo Quân suy nghĩ hạ hỏi, lần này sự tình. Thật sự không có biện pháp giải quyết sao? Đăng Bác kinh ngạc nhìn người. Làm sao vậy, ngươi còn tưởng giúp bọn hắn? Lý Hạo Quân suy nghĩ hạ nói. Không có, ta chính là tò mò, Lâm Uyển Ương nói. Ta dù sao là không có biện pháp. Không phải cố ý như vậy nói, nàng nói cho những người này cũng không sao. Thừa hiện tại không có thượng đồ ăn, vì thế mở ra lời nói hộp. Mười mấy năm trước hài tử đã chết sau, đại khái là trong lòng oán khí quá nặng, nàng dùng vĩnh thế không đầu thai làm đại giới, nguyền rủa kia một đống lâu 14 người nhà, Cái này nguyền rủa ký hiệu là ở linh hồn mặt trên. 14 người nhà, chẳng những là này một đời sẽ khí vận suy bại, chuyển thế cũng sẽ giống nhau. Nếu là vẫn luôn làm tốt sự, khả năng có thiên sẽ tốt xấu triệt tiêu rớt, xui xẻo cái 2-3 thế cũng liền sẽ không. Nếu bởi vì trong lòng tức giận bất bình kiếm đi nét bút nghiêng, kia khả năng mấy đời lúc sau cũng chỉ có thể rơi vào súc sinh đạo. Lại không thể làm người, khả năng có người sẽ cảm thấy, như vậy trừng phạt quá nặng, rốt cuộc kia 13 người nhà làm lựa chọn, rất nhiều người đều có thể đi làm money một cái mất đi hài tử. Tự nhiên so ra kém cùng hàng xóm làm tốt quan hệ quan trọng. Cái này kêu đã đến ích lợi, nhưng là đứa bé kia lại làm sai cái gì? Nàng bị giết sau, những người đó vì đao phủ cầu tình. 13 người nhà tuy rằng trong lòng bất bình, nhưng rốt cuộc là gieo gió gặt bão. Nếu không phải bọn họ này một phong cầu tình thư, kia hài tử khả năng còn không đến mức oán khí như vậy sâu nặng. Hơn nữa này đống lâu 14 người nhà toàn bộ sau khi chết, nàng cũng liền tiêu tán, hợp với chuyển thế cơ hội đều không có. Nhậm Địch thở dài, ta còn là cảm thấy kia hài tử đáng thương. Đúng rồi, không nói chuyện này, ta đi điều đế liêu, cùng nhau sao? Vài người khác cũng sôi nổi đứng lên muốn đi. Nhậm Địch nhìn về phía ngồi bất động Lý Hạo Quân, lại hỏi, sư huynh, muốn ta giúp ngươi lấy một phần. Đằng Bác cười nói, ta giúp hắn lấy đi, ta rõ ràng hắn khẩu vị. Nhậm Địch nhìn hai người liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, hảo đi, ta không đoạt công. Lâm Uyển Ương không thích quá nhiều gia vị, nàng ăn cay lợi hại. Thả hơn phân nửa chén ớt cựa gà, đổ điểm sinh trừ cùng hành gừng mạt là đủ rồi. Cái lẩu không có khai phía trước, dính gia vị ăn hơn phân nửa chén rau xà lách. Những người khác nhìn, đều cảm thấy dạ dày đều không quá thoải mái. Lâm Uyển Ương chính mình nhưng thật ra ăn đến mùi ngon. Tạ Văn Dĩnh tò mò, từ đối phương trong chén dính điểm gia vị, tưởng nếm hương vị, sau đó cả người đều không tốt. Hắn hợp với uống lên vài nước miếng mới hoãn lại đây. Nhậm Địch quan tâm hỏi, người như vậy ăn không thành vấn đề đi. Lâm Uyển Ương nói, ta cảm thấy còn hành a. Miêu cương ti ướt, mùa đông nhiều vũ ẩm ướt, ớt cay chống lạnh, chúng ta bên kia quang ớt cay liền có hơn 10 loại ăn pháp. Tất cả mọi người đều thích ăn cay, hơn nữa thực khai vị. Nhậm Địch cười hạ, kia có cơ hội nói. Ta muốn đi ngươi nói được địa phương chơi. Nghe nói miêu tộc muội tử đều xinh đẹp, Đằng Bác trêu ghẹo nói. Ân, đụng phải tình lang, còn sẽ hạ cổ, Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói. Hảo a, có cơ hội ta mang các ngươi đi. Vài người khi nói chuyện, liền nghe thấy cách vách bàn, có người đại xảo lên, một cái trung niên nam nhân, đem chính mình trong chén mới thịnh canh bát tới rồi đối phương nữ nhân trên người. Nữ nhân thét chói tai nhảy dựng lên. Mùa đông tuy rằng ăn mặc quần áo nhiều, nhưng là nàng lỏa lồ ở bên ngoài tay vẫn là bị phòng. Nháy mắt liền đỏ một mảnh. Lý Hạo Quân đứng lên, đi qua đi hỏi, ngươi muốn làm gì? Hắn vẫn luôn là cái bạo tính tình. Đằng Bác cùng vài người khác phản ứng lại đây, cũng đi qua, liền tính là hai người lại có tranh chấp, cũng không thể động thủ a. Người phục vụ cũng nghe tiếng lại đây hỏi, sao lại thế này, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Nữ nhân vội vàng lắc đầu, bức thiết nói, không, không cần, là ta chính mình không cẩn thận bị phòng, thật sự không có việc gì. Lời nói một đốn, nàng nhìn về phía vài người khác, chúng ta chính là đùa giỡn, thỉnh các ngươi không cần tìm sự tình. Nàng như vậy trợn mắt nói dối. Những người khác tưởng giúp cũng không có biện pháp, ngược lại thành bọn họ những người này xen vào việc người khác. Giận này không tranh, cũng đều chưa nói cái gì, kia đối nam nữ như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Tiếp theo ăn cơm, nữ nhân ở bên cạnh nói không ít lời hay, vẫn luôn xin lỗi, kia hai người liền ở bên cạnh bàn, cho nên có thể nghe rõ đại bộ phận lời nói. Nam nhân cũng không có sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, nếu là lần sau còn dám như vậy, ta đã biết ngươi không hảo trái cây ăn, ngươi hiện tại giữa ai ăn cơm? ngươi hảo hảo ghi tạc trong đầu, nữ nhân gật đầu. Ta biết đến, nhưng là ta đối mênh mông thật sự như là thân sinh giống nhau. Là hắn, câm miệng, nam nhân đánh gãy đối phương nói. Lại nói, đó là ta nhi tử, không phải ngươi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi trước kia đối chính mình thân sinh chính là thái độ sao? Ngươi dám, nữ nhân như là bị bóp lấy yết hầu, tức khắc một câu nói không nên lời. Đúng vậy, nàng đã từng có cái nữ nhi, sau lại bị trong nhà lão thái thái giết chết, nàng khi đó tưởng, dù sao về sau còn có hai tử, lại sợ ảnh hưởng chính mình hôn nhân. Cho nên cân nhắc dưới liền tha thứ lão thái thái, còn ở tòa án thượng bang nhân nói chuyện, sau lại nàng không còn có mang thai, liền cùng đệ nhất nhậm trượng phu ly hôn, gả cho đệ nhị nhậm, không nghĩ vẫn như cũ không có hài tử, nàng nam nhân vội vã muốn hài tử, nàng liền đi bệnh viện làm hai lần ống nghiệm, hoa nàng sở hữu tích tụ bị rất lớn khổ cũng không thành công. Cùng đệ nhị nhậm trượng phu cũng ly hôn. Trải qua người giới thiệu, lúc này mới tìm vốn dĩ có hài tử đương nhiệm lão công. Nam nhân có cái 8 tuổi hài tử, nhưng là cùng nàng ở chung vẫn luôn không tốt, cho dù là nàng đối người lại hảo. Kia hài tử cũng nghĩ chính mình mụ mụ, kia chết hài tử tính tình nuông chiều. Chỉ cần chính mình có điểm không phải liền sẽ thêm mắm thêm muối cùng hắn ba ba cáo trạng. Hơn nữa kia hài tử ở chính mình, cùng phụ thân, nãi nãi trước mặt quả thực là hai gương mặt, nữ nhân nghĩ đến đây thở dài. Rốt cuộc là nam nhân vợ trước thân sinh, rốt cuộc không phải chính mình hài tử. Nếu lúc trước chính mình đứa bé kia không có chết, năm nay cũng có 16 tuổi, nàng cũng sẽ không qua đến như vậy thê thảm. Không có dựa vào, nữ nhân vốn là lão sư, bất quá ở mấy năm trước liền bởi vì cử báo dùng cách xử phạt về thể xác học sinh. Cho nên bị khai trừ rồi. Lúc ấy, nàng vài lần ống nghiệm thất bại, gặp phải ly hôn, cho nên mới cảm xúc hỏng mất, đem khí rơi tại hài tử trên người. Liền như vậy một lần, đã bị cử báo, vận khí phi thường không tốt, nữ nhân hiện tại không có thu vào, ở nhà đương toàn chức thái thái. Nam nhân mỗi ngày cho hắn sắc mặt, hợp với trượng phu hài tử, mẫu thân cũng giống nhau. Cả nhà đem nàng trở thành cái bảo mẫu sai sử, như vậy nhật tử nàng không biết khi nào mới là cái đầu. Nhưng là lại sợ ly hôn sẽ so hiện tại thảm hại hơn. Chính mình đã sớm ở mười mấy năm phí thời gian chung. Không có dũng khí, nữ nhân cũng không biết nào một bước làm sai, sẽ biến thành như bây giờ. Không dám thâm tưởng, chỉ có thể như vậy vâng vâng dạ dạ đi xuống. Đằng bác nghe không cần đối. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đây là lúc trước cái kia sản phụ. Nghĩ lại tưởng tượng lại hỏi Lâm Nguyễn Ương. Ngươi có phải hay không sớm biết rằng. Cho nên mới dẫn bọn hắn tới nhà này cửa hàng. Lâm Nguyễn Ương, ăn chính ngươi. Việc này hiện tại cùng chúng ta không quan hệ. Bên tổ chức chỉ cần cầu điều tra rõ toàn nhân hậu quả. Hơn nữa chúng ta giải quyết không được nguyên rủa là có ấn ký. Người đi bang nhân cởi bỏ, như vậy những cái đó ấn ký liền sẽ lây dính ở trên người của ngươi. Khả năng trước kia kia đống lâu mời đến hòa thượng đạo sĩ. Có người nhìn ra vấn đề manh mối, chỉ là chưa nói ra tới. Mọi người ăn xong cái lẩu ra tới. Sắc trời đã đen, thực không vừa khéo, mọi người lại gặp được kia đối phu thê, giống như lại ở xào cái gì. Này thật đúng là một khắc không ngừng nghỉ. Bọn họ cách đó không xa, đứng hai đứa nhỏ, mang theo mỉm cười nhìn bọn họ, nữ hài tử vươn tay, dắt lấy bên cạnh tiểu nam hài, kia tiểu nam hài thập phần đáng yêu, mắt to hàng mi dài mắt hai mí, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ nói thích, chỉ là mọi người xem không thấy, bọn họ hướng Lâm Nguyễn Ương phương hướng nhìn mắt, sau đó quay đầu đi phía trước đi, biến mất ở đèn đường chiếu không tới trong bóng tối. Lâm Nguyễn Ương đây là lần thứ hai nhìn thấy bọn họ. Lần đầu tiên là ở ngày hôm qua đại lâu, từ trên taxi xuống dưới, Lâm Nguyễn Ương di động tiếng chuông liền vang lên, gọi điện thoại tới là Diêu Mộ. Lâm Nguyễn Ương có chút ngoài ý muốn, giống nhau bọn họ đều là WeChat liên hệ, gọi điện thoại chính là có chuyện, Trên thực tế Diêu Mộ thực sự có sư. Hắn sắp khóc, hôm trước hắn không mặt mũi tìm Lâm Uyển Ương, liền tìm Tạ Văn Dĩnh nghĩ cách, không nghĩ tới a, tiểu đạo trưởng cư nhiên hố chính mình, hiện tại thật sự trị không được. Hết chương.